Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhung Nhung à, em đang ở đâu? Phòng Vũ Vọng vừa kêu vừa chạy xuống lầu, giống như một con ruồi bay loạn quanh nhà mà tìm mãi chẳng thấy phòng ăn. Nghe thấy tiếng anh gọi, Kiều Nhung Ngọc vừa mở cửa phòng ăn, liền đã thấy anh chạy loạn ở bên ngoài, cười mà cực kỳ vui vẻ nói. Vũ Vũ à, ở bên này. Cô hướng tới anh vẫy vẫy tay. Vừa nhìn thấy cô, anh như phát hiện được vật báu, hai mắt sáng lên, vọt đến bên cạnh, đem thân hình nhà sinh vây kín ở trong lòng. Thân thể cao 1m85, hoàn toàn khiến cô bị nhấc bổng lên, sợ tới mức vội vàng giang tay ôm chặt cổ anh. Song hai chân cứ lơ lửng như vậy thật là khó chịu. Cô đã không làm thì thôi, nếu như đã làm thì làm đến cùng. Dùng sức nâng người, hai chân quấn chặt eo anh, đập một cái vào vai anh rồi giận dỗi đó. Anh làm em sợ đó, cao như vậy để làm gì chứ? Rất là xin lỗi. Anh ngốc nghếch sờ sờ gáy cười khó hiểu. Kiểu ôm như thế này khiến cả thân thể nhỏ nhắn của Kiều Nhung Ngọc kề sát ngực anh, hưởng thụ sự mềm mại của cô. Trong lòng của anh tràn đầy mãn nguyện. Đúng là đồ ngốc. Cô ngọt ngào đụng vào trán anh, cùng anh cười một cách ngây ngô. Anh phát hiện anh tuyệt đối không để ý cô gọi mình là đồ ngốc. Thanh âm dịu dàng kia giống như đang làm nũng, khác hẳn so với lúc trước người khác gọi mình là đứa ngốc, trong lời nói toàn bộ đều lộ ra vẻ khinh thường. Ôm em vào bên trong đi, bọn họ cũng không thể cứ đứng mãi ở đây được. Ừ, anh nghe lời, cứ như vậy mà ôm cô bước vào phòng ăn. Vừa bước vào đã thấy Kiều Nguyên Sinh hung dữ nhìn mình, anh sợ đến mức không dám đi tiếp. Cô vỗ nhẹ lưng anh nói, đừng sợ, mau ôm em qua bên kia ngồi. Cô chỉ chỗ cách Kiều Nguyên Sinh xa nhất nói. Anh hơi chần chờ nhưng cuối cùng vẫn lấy hết can đảm đi về phía cô chỉ. Sau khi anh ngồi xuống, Kiều Nhung Ngọc liền xoay người ngồi trên đùi anh, rồi tức giận nhìn Kiều Nguyên Sinh nói, Bà trợn mắt lớn như vậy để làm cái gì chứ? Bà ngại mình còn cho đồ hôn dữ sao? Người ba xấu này cô luôn dọa anh như thế. Nhìn dáng vẻ sợ sệt của anh, cô cực kỳ đau lòng. Còn ghét bà ba sao? Nghe cô nói như vậy, hai tay của ông đập bàn định đứng dậy. Lâm Tuyết từ phía sau đi đến ấn chồng ngồi xuống nói, ông im lặng chuẩn bị dùng bữa sáng cho tôi, không cho phép bắt nạt bảo bối. Khó có thể tin bà xã lại bất công như vậy. Tay của ông run run chỉ vào mình. Tôi ư? Tôi đâu có bắt nạt bảo bối, đều là do nó bắt nạt tôi mà. Càng nói lại càng kích động. Sau đó ông vươn tay chỉ về phía hai người đang ngọt ngào ngồi cùng một chỗ. Được rồi, ông yên lặng là được chứ nha. Mặc kệ ông, bà đắp qua loa rồi về phía con gái mà nhìn. Bảo bối à, hai đứa muốn ăn gì hả? Anh muốn ăn gì? Anh ư? Hưởng thụ người đẹp ngồi trong lòng, lại còn được người mùi hương vương vấn trên tóc của cô, anh hoàn toàn say mê. Cô vươn tay búng nhẹ mũi anh hỏi, không anh thì còn ai hả? Lại còn trộm người, tưởng rằng cô không có cảm giác hay sao? Đầu mũi của anh cọ tới cọ lui trên cổ của mình, cô không có cảm giác mới là lạ đó. Ngẩng đầu thấy Lâm Tuyết đứng bên cạnh dịu dàng nhìn mình, anh lập tức xấu hổ đỏ mặt nói, dạ sữa, buổi sáng cháu đều uống sữa tươi ạ. Được rồi, còn có muốn ăn cái gì khác nữa không? Đúng là đứa bé ngoan, có rất ít người lớn như anh còn thích uống sữa tươi. Cái khác lần này thì phiền não rồi, anh chẳng biết là muốn ăn gì nữa. Bình thường đều là sữa, còn đầu bếp làm món gì thì anh ăn món ấy. Anh lung túng nhìn Kiều Nhung Ngọc. Nhung Nhung à? Cô vỗ nhẹ tay anh ý bảo anh đường hoàng. Thấy anh sau khi được mình trấn an tốt, rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, cô liền quay đầu nhìn Lâm Tuyết nói, mẹ à, cỡ làm hai phần như con vẫn ăn là được, chuẩn bị cho anh ấy thêm một cốc sữa. Được rồi. Mỉm cười, bà nhìn hai người thân thiết vô cùng vui vẻ, tin rằng con gái của mình sẽ có được hạnh phúc. Em trai à, mấy sáng sớm mà đã ồn ào cái gì vậy chứ? Tầm anh bất đắc sĩ từ phía sau truyền đến, quay đầu nhìn đến phía cửa, đã thấy Đỗ Vũ một tay chống má dựa vào cạnh cửa lời biếng hỏi. Rất khó mới ngủ tiếp đi, vậy mà vừa lại bị đánh thức. Kiếp trước chắc chắn anh nợ cậu ta, nên thượng tế mới phán tên ngốc này đến để hành hạ anh. Anh hai à, thật là xin lỗi. Anh xấu hổ cúi đầu nhận sai. Anh không tìm thấy Nhung Nhung, bởi vì quá lo lắng cho nên hét to vài tiếng, nhưng không ngờ lại đánh thức anh hai rồi. Áo khoác tùy ý vắt ở trên vai, quần tây hơi nhăn, phóng khoáng đứng dựa vào cửa. Vừa nhìn đã bị khí chất lười biếng của anh mê hoặc, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt của anh thì Kiều Nhung Ngọc nhịn không được bật cười, giống như một con chó hoang vậy. Anh đương nhiên biết cô cười cái gì. Ngũ hành chất tiện, mắt của anh chắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net